Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, người không có liền rất đột nhiên. Đại hoang sơn đêm, thật giống như trên trời tinh không? Đồng dạng yên tĩnh, trong núi rừng, Trần Do Càn đi ở đằng trước đầu. Trong tay hắn cầm xúc sắc, nói khẽ, đại hoang sơn yêu quái cơ hồ bị toàn bộ giết tuyệt. Yêu khí 10 phần thanh đạm. Tiếp qua một ít thời gian, yêu khí đều phải không còn. Vậy, các ngươi đã xác định trên đỉnh núi có người trong ma đạo. Chúng ta trở về tính việc lâu dài không tốt sao? Làm gì trực tiếp xông lên đến a? Lý Công Phủ không sao cả cùng ma giáo người đã từng quen biết. Đối với tay hắn đoạn cũng không hiểu rõ lắm. Dựa theo hắn ý nghĩ, trực tiếp lắc cái 300-500 người cùng tiến lên. Tiến lên chính là một trận vòng đá. Chẳng phải là thoải mái thêm vui sướng. Nhưng mà, Hứa Tiên lắc đầu, vì cái gì? Đừng hỏi, hỏi liền 1000 lượng. Hiện tại nếu như là lắc người, cái kia bạc trên cơ bản liền không có. Thế là, hắn liền thể hiện ra một bộ tự tin gương mặt, mà Trần Do Càn nhìn thấy Hứa Tiên tấm kia tự tin xuất khí gương mặt. Vậy hắn cũng tự tin a. Ngụy Thông Thiên kính bên trên tu vi cột sáng cũng không phải giả. Tuy nói hắn không cách nào xác định Hứa Tiên có cái gì cảnh giới. Nhưng khẳng định thuộc về bên trên tam phẩm. Cũng chính là không thua kém tam phẩm. Trong đó võ đạo tam phẩm chính là kim thân cảnh. Hắn chiến lực kinh người không nói. Một thân thể phách cũng là thịt khoa trương. Gần với Phật môn tam phẩm tiểu kim cương. Nhất là Hứa Tiên chỉ dùng kiếm. Cái kia sát lực khẳng định không kém. Huống chi hiện tại liền hắn một vị trừ yêu sư phụ. Nếu như có thể thật bắt được kẻ cầm đầu, công lao liền đều là chính hắn. Cộng thêm Lý Công Phủ một ít, Hứa Tiên nhỏ tuổi, hiểu được không nhiều, vậy liền ngoan ngoãn thu bạc. 2 chữ, 3 tháng, đại hoang sơn nào đó khỏa đại thụ bên trên. Trong đó một cái trạc cây đứng 3 người. Tiểu đầu mục, đại thiếu gia, lão bộc, thiếu gia. Chính là 3 người này. Lại Nguyệt Kinh nhìn lướt qua, khẽ cười một tiếng. Ha ha, một cái ngũ phẩm luyện khí sĩ, cộng thêm một cái thô bỉ ngũ phẩm võ phu mà thôi. A, Lại Nguyệt Kinh lại nói một nửa. Trong mắt của hắn con ngươi liền không khỏi dần dần biến lớn. Biểu lộ còn càng phát ra dữ tợn. Thư sinh này, có thể nào bị ta còn khôi ngô như thế ném đi. Lại Nguyệt Kinh tâm tính xuất hiện một tia biến hóa. Thư sinh này cũng là võ phu. Còn là cái ti tiện lục phẩm võ phu. A, phế vật. Nhưng mà, theo một ánh mắt xem ra, Lại Nguyệt Kinh lập tức ngây ngẩn cả người. Thư sinh này, có thể phát giác được chính mình ánh mắt. Vì sao không thể phát giác? Vô duyên vô cớ bị trên cây 3 cái khỉ dò xét. Xem thường ai đây? Mà Hứa Tiên khi nhìn đến Lại Nguyệt Kinh lúc, trong lòng cũng là thoáng cảm khái. Ân, người này tướng mạo cũng có ta một phần vạn phong thái rồi. Nhưng sắc mặt hắn không tốt lắm a, hẳn là yêu khí nhập thể. Chúng độc đã sâu. Coi như, tự hồ là ma đạo tu vi không tới nơi tới chốn a. Bành, đại hoang sơn đột nhiên bộc phát ra từng cơn nổ vang. Trần Do Càn cùng Lý Công Phủ ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một bóng người hoành không đánh thẳng vọt tới. Nơi hắn đi qua, vô số nhiều năm cây già chết thảm tại chỗ, lưu lại một mảnh hỗn độn. Ma tu, tứ phẩm đỉnh phong, Trần Do Càn cùng Lý Công Phủ đồng thời hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía vị này tướng mạo yêu dị thanh niên áo bào đen. Cùng thời khắc đó, Lại Nguyệt Kinh sau lưng rất nhiều thủ hạ, cũng nhao nhao bay vọt mà tới. Trong đó vượt qua đến trung phẩm tu vi ma tu, cũng không dưới 10 người. Cỗ thế lực này vô luận để ở nơi đâu, đều đã không tính yếu đi. Hoặc, đây không phải ma môn thập tông, thứ nhất đếm ngược huyền âm tông sao? Bọn hắn không phải đang nội chiến sao? Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Trần Do Càn trong tay nắm chặt xúc sắc, trong lòng không ngừng suy tư huyền âm tông vì sao phải phá hư phong ấn vấn đề. Bởi vì theo đạo lý tới nói, huyền âm tông tại ma môn thập tông bên trong, đều phải rơi ra hạng 10. Bọn hắn nếu dám làm như vậy chết, triều đình liền có thể sớm hỗ trợ xuất thủ. Cũng không cần ma đạo tông môn vì bảng xếp hạng đi đánh nhau chết sống. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn chủ động tra hỏi, Lại Nguyệt Kinh liền mắt lạnh nhìn Chân Do Can, lạnh giọng nói, các ngươi trừ yêu ti cũng không phải tiên sư phủ. Chúng ta đoạt một cái hồ yêu đỉnh núi. Quản các ngươi thí sự. Chê cười. Chỉ cần tại ta đại lương cảnh nội. Cái kia ngọn núi không phải triều đình. Chân Do Càn cũng không tính hư. Cũng cười lạnh nói. Ta trừ yêu ti là bất kể các ngươi chính ta ở giữa hoạt động. Nhưng chúng ta quản là thiên hạ yêu ma quỷ quái. Bản quan hiện tại phụ mệnh tra án. Các ngươi Huyền Âm Tông nếu là thức thời một chút. Liền từ thực đưa tới. Nói một chút các ngươi vì cái gì tới đây, đều đã làm gì phạm pháp phạm húy hoạt động, nếu không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi lại có thể thế nào? Lại Nguyệt Kinh kém chút phát phì cười, hắn liền rất hiếu kỳ một sự kiện, ngươi một cái ngũ phẩm luyện khí sĩ, phương viên vài dặm ta cũng không phát giác được một cái viện binh, ngươi cũng liền có thể báo cái tin, nhưng các loại trừ yêu ti cao thủ tới. Chúng ta đều chạy hết à. Vậy ngươi trang cái này bỉ. Liền không sợ chính mình chết mất sao? Có nói hay không liền xong rồi. Ít tại cái này đánh giám. Chân Do Càn ngạo kiều ngẩng đầu lên. Vênh váo ngút trời. Ngươi lặp lại lần nữa. Lại Nguyệt Kinh nắm chặt nắm đấm. Hắn lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy ra hỏa. Nhất là đối phương so với mình cảnh giới còn thấp hơn. Chỉ là một cái ma môn thứ 10 Huyền Âm Tông. Ta xem ngươi là quyết tâm muốn cùng ta trừ yêu ti đối nghịch. Ta khuyên ngươi nhanh từ thực đưa tới. Chân Do Càn nguyên bản có một ít chột dạ. Nhưng khi Hứa Tiên đưa tay khoác lên trên bả vai hắn lúc. Trong lòng lần thứ hai thêm ra một phần lòng tin. Nhất là, cái này nói dọa, nói ngoan thoại lúc. Đơn giản không nên quá thoải mái a. Hắn từng theo tại cái khác cao nhân bên cạnh lúc. Nào có chính mình trang bức cơ hội. Mà lời này nói chuyện, Lại Nguyệt Kinh sắc mặt liền đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hoàn toàn chính là đâm hư hắn tâm phòng. Ma môn thứ 10 tông thế nào? Ma môn thứ 10 tông ăn nhà của ngươi gạo cơm. Ma môn thứ 10 tông đó cũng là vào bảng. Còn mẹ nó ngươi xem thường ai đây? Giết bọn hắn. Lại Nguyệt Kinh cũng nhịn không được nữa. Quyết định chết luôn đám người này liền nhanh chóng trốn xa. Còn như cực âm bảo ngọc, đều mẹ nó đào lâu như vậy, đoán chừng là không đào được. Thế là tại trong khoảnh khắc, song phương đã chiến đấu đến cùng một chỗ, mà Chân Do Càn thủ đoạn vẫn thật là trong tay, xúc sắc. Nương theo lấy hắn trưởng khống, xúc sắc tựa như lưu quang một dạng bắn về phía bốn phía. Khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn hoa chính là, quanh người hắn còn có bốn tấm mặt trước, không ngừng vờn quanh ở hai bên người hắn nhanh chóng xoay tròn. Ngăn trở địch nhân thế công, lực phòng ngự thực không kém. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn liền liên tục đánh giết hai vị ma môn tu sĩ. Hiển nhiên là có chút đồ vật. Chiến trường một bên khác, Lý Công Phủ đao pháp nhìn như không tính đặc sắc, nhưng thiên tài địa bảo ăn nhiều. Một thân khí huyết cường hoành vô cùng. Mỗi lần xuất thủ hẳn là đao khí tung hoành, tựa như xa trường mãnh tướng, cận chiến vô song, còn như Hứa Tiên, hắn ra ngoài thận trọng, sợ địch quân còn có cao thủ, cũng liền không có lập tức xuất thủ, nhưng cũng không biết cái kia Lại Nguyệt Kinh có phải hay không ánh mắt có vấn đề. Hắn rõ ràng có tứ phẩm đỉnh phong tu vi, không đi trước giải quyết kẻ khó chơi, không phải chạy hắn tới, tình huống cực kỳ xấu hổ. Hứa Tiên chỉ có thể chân trái lui lại nửa bước, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, làm ra một cái xuất khí rút kiếm tư thế, lâm trận mà đối đãi. Nhưng mà, hắn vẻn vẹn mới làm ra một động tác, liền đem không ít người ánh mắt hấp dẫn tới. Tê, thế gian còn có đẹp trai như vậy rút kiếm tư thế. Vừa rồi không có chú ý xem, tốt khôi Ngô thư sinh, chấm ngoặc kép. Người này so thiếu gia đều đẹp trai tốt nhất mấy trăm lần a, Lại Nguyệt Kinh nghe được rất nhiều thấp giọng cảm thán, trong lòng lại làm một phen so sánh, cho là mình vẫn thật là muốn bị so không bằng. Như thế số mệnh chi địch, hiển nhiên là không thể để cho hắn tại sống trên đời. Nếu không thư sinh này chẳng phải là có phải siêu việt chính mình nhan giá trị nguy cơ. Lại Nguyệt Kinh quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Thế là hắn lên tới liền lấy ra lão tổ trong truyền thừa mạnh nhất quyền pháp. Diệt Tiên Quyền, dựa theo hắn thuyết pháp, quyền này thậm chí đều có vượt biên một trận chiến uy lực. Chỉ gặp, nắm đấm kia càng lúc càng lớn, tựa như thực chất ma khí hóa thành hai đạo to lớn quyền ảnh. Như là hai tòa núi nhỏ đồng dạng, ầm ầm, quyền ảnh gào thét mà tới. Quyền thế không nói có thể bàn sơn đảo hải, cũng tuyệt đối có được mở núi nứt sông uy thế. Dù là bình thường tam phẩm võ phu cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Do Càn cùng Lý Công Phủ trừng thẳng ánh mắt, đồng thời hô lên âm thanh. Tránh đi một quyền kia, ngăn không được, đến muộn, Hứa Tiên cùng Lại Nguyệt Kinh đồng thời nói ra. Thế là, vù vù, một kiếm ra, đêm như ban ngày, một đạo lên như diều gặp gió chín vạn dặm trăm trượng kiếm khí. Lập tức liền lóe mù vô số người thái hợp kim mắt chó. Đó là cái gì kiếm pháp? Kia là cỡ nào hào quang? Cái kia cầm kiếm thư sinh? Là ai? Mà Lại Nguyệt Kinh tại bị kiếm khí tan rã trước đó. Hắn hai mắt cũng tận là mê mang. Trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc. Ân, thư sinh này không hợp lý. Hắn đột nhiên có chút muốn trở về. Hắn còn muốn khuyên bảo chính mình. Không cần bởi vì đối phương đẹp trai. Khí tức liền yếu. Liền chủ động kiếm cớ giết người. Thế nhưng là, chính mình không phải vừa rồi kế thừa lão tổ truyền thừa sao? Chính mình không phải thiên mệnh chi tử sao? Tương lai mình không phải phải đứng lên sao? Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Đi qua đường, liền ti em đụng tới một cái qua đường kiếm tiên rồi. Thảo, người sống một thế, đáng buồn nhất là cái gì? Đó chính là trước khi chết, một cái hoàn chỉnh chữ, di ngôn đều không có lưu lại. Người liền không có, đúng, một cọng lông đều không có lưu lại không còn. Còn như Trần Do Càn cùng Lý Công Phủ hai người, bọn hắn chỉ là chuyển động cổ, đưa mắt nhìn cái kia đạo dài trăm trượng kiếm quang xuất hiện, lại biến mất ở chân trời. Hoảng hốt ở giữa, hai người bọn họ nhìn nhau, cũng cảm giác, cái kia, ma môn boss, giống như người không có điểm đột nhiên. Đúng, nhanh quá nhanh, hai người trẻ tuổi ở giữa làm sự tình liền nên kéo dài một ít. Không nên nhanh như vậy. Đó căn bản không có tổ đội đánh boss niềm vui thú nha. Nhưng mà, Hứa Tiên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì không thể không nói. Hắn vừa rồi đối mặt cấp độ kia quyền pháp thời điểm. Y phục không chỉ có bị quyền phong phá hoa hoa tác hưởng. Một cái khôi ngô xuất khí cọng tóc. Cũng suýt nữa bị phá nhất định. Đây đối với Hứa Tiên tới nói. Một câu nói. Như thế cường địch. Cuộc đời hiếm thấy, đơn giản kinh khủng như vậy. Cái này nghịch thiên ma đầu nếu như là tại mạnh hơn ném đi. Tê, hưu chết vào tay ai? Thật rất khó tưởng tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.